Chiến thần ở rề, chương 632, Dương Thanh lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự uy hiếp của Dương Thanh, thoáng chốc người nhà họ Ngài đã rời đi ngay. Tâm trạng đang vui vẻ của Ngài Xuyên và Ngài Lâm cũng bị những người khách không mời mà đến này phá hỏng. Ngài Xuyên thở dài, Lâm, cháu nói xem ông đã từng âm thầm giúp bố cháu, cuối cùng ông đã làm đúng hay sai? Lần đầu tiên Ngài Xuyên nghi ngờ về phương pháp giáo dục của mình. Lúc trước lão giao phân nửa sản nghiệp của mình cho Ngài Minh Húc xử lý là vì muốn từ từ giao quyền lực trong tay mình ra. Nhưng không ngờ Ngài Minh Húc không hề có tài kinh doanh, nếu không nhờ lão âm thầm giúp đỡ, chắc chắn nhà họ Ngài sẽ lụn bại trong tay Ngài Minh Húc. Ngài Lâm lắc đầu nắm lấy tay Ngài Xuyên nói, ông nội ông không sai, bố mới là người có lỗi. Thôi, nếu ông đã rời gia tộc thì đừng lo cho gia tộc nữa, chúng ta ăn cơm tiếp đi. Mọi người ở nông trại đến tối mới về. Khi Ngài Lâm tiễn Dương Thanh và Mã Siêu ra đến cửa, Dương Thanh chợt nói. Chị nói với ông rằng em sẽ không trơ mắt nhìn nhà họ Ngài suy tàn đâu. Đọc tiếp tại web truyện TAMLIN. Dứt lời, Ngài Lâm chưa kịp trả lời, Dương Thanh đã dặn Mã Siêu lái xe rời đi. Đến khi xe đã đi xa rồi, mắt Ngài Lâm mới đỏ hoe cực kỳ cảm động, nhìn theo hướng xe rời đi dịu dàng nói. Cảm ơn cậu Thanh, trên đường rời đi, Mã Siêu nhịn không được hỏi. Anh Thanh, ông Bội và Lâm đã rời nhà họ Ngài rồi, sao anh vẫn giúp nhà họ? Dương Thanh nhìn ra ngoài cửa sổ im lặng một lúc rồi mới trả lời. Cậu chỉ thấy ngoài mặt thôi, dù Ngài Lâm thể hiện rằng chị ấy hận nhà họ Ngài đến nhường nào đi chăng nữa thì đó cũng là nơi đã từng nuôi dưỡng chị ấy. Địa vị mà nhà họ Ngài đang có là nhờ ông cụ Ngài. Dù ông ấy đã đi rồi nhưng chẳng lẽ ông ấy sẵn sàng chấp nhận việc nhà họ Ngài dần suy tàn? Có lẽ ông cụ và chị Lâm sẽ thất vọng về Ngài Minh Húc nhưng sẽ không hận ông ta, cũng sẽ không hận nhà họ Ngài. Họ chỉ rất thất vọng về gia tộc này thôi. Nghe Dương Thanh phân tích, Mã Siêu như bừng tỉnh. Thảo nào ông nội và Lâm cứ bồn chồn cả buổi chiều, thì ra là lo cho nhà họ Ngài. Dương Thanh gật đầu, tôi sẽ không giúp nhà họ Ngài quá nhiều, chỉ để nhà họ Ngài giữ vững vị trí hôm nay là đủ rồi. Cảm ơn anh Thanh, Mã Siêu bỗng cảm ơn. Dương Thanh cười cười không nói gì nữa, nhắm mắt thư giãn. Cùng lúc đó, nhà họ Ngài trong một loại biệt thự cao cấp. Ngài Minh Húc ngồi lì trong phòng làm việc không bật đèn. Trong bóng tối, chỉ có thể thấy vài đốm sáng, căn phòng nồng nặc mùi khói thuốc. Sau khi ông ta trở về từ nông trại thì vào phòng làm việc châm một điếu thuốc lá, cực kỳ đau lòng. Thời khắc này, ông ta nghĩ đến rất nhiều thứ, nghĩ đến lúc còn nhỏ Ngài Xuyên từng rất nghiêm khắc với ông ta, đã từng dạy dỗ ông ta, cũng nhớ lại lúc nhỏ Ngài Lâm bám lấy mình như thế nào. Có thể nói hai người này là hai người quan trọng nhất trong cuộc đời ông ta. Nhưng bây giờ chính ông ta đã đẩy hai người thân nhất đi, biệt thự to như vậy nhưng chỉ có mình ông ta. Đúng lúc này, chuông điện thoại chói tai vang lên, Ngài Minh Húc mới tỉnh lại từ hồi ức sau khi chọn bắt máy thì nghe thấy một giọng nói xa lạ. 9 giờ sáng mai, mời ông đến nhà họ Diệp đúng giờ. Chủ gia tộc quyết định sẽ ký hợp đồng hợp tác lâu dài với nhà họ Ngài các ông. Nghe những lời này, Ngài Minh Húc dại ra, đến khi đối phương ngắt máy, ông ta mới sực tỉnh. Lâm, bố sai rồi, bố có lỗi thật rồi. Bố xin lỗi con, Ngài Minh Húc gào khóc đau thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên ông ta biết tại sao nhà họ Diệp lại ký hợp đồng hợp tác lâu dài với nhà họ Ngài, đương nhiên là vì Ngài Lâm. Hôm nay sau khi trở về từ nông trại của Ngài Xuyên, ông ta ngồi tĩnh tâm suy nghĩ rất nhiều, cũng biết là lỗi của mình nhưng ông ta không muốn thừa nhận. Cho đến khi nhà họ Diệp gọi điện thoại đến, ông ta mới tỉnh ngộ. Bố, bé Lâm, con biết sai rồi, lần này con sẽ không để hai người phải thất vọng nữa đâu. Khóc một lúc lâu, cảm xúc Ngài Minh Húc mới ổn định trở lại, ông ta lau nước mắt kiên định nói. Ngay sau đó ông ta gọi một cuộc điện thoại dặn dò. Chuẩn bị xe, nửa tiếng sau chiếc Bentley màu đen dừng trước nông trại của Ngài Xuyên. Trong nhà, Ngài Lâm đang xem TV với Ngài Xuyên, hai ông cháu thường bình luận về diễn viên trong TV giống hệt như gia đình bình thường. Đúng lúc này có người gõ cửa, muộn thế rồi mà ai còn đến nữa nhỉ? Ngài Lâm đang xem TV bị quấy rầy nên bất mãn nhưng vẫn ra mở cửa. Mở cửa ra thì thấy một gương mặt quen thuộc, sao ông lại đến đây? Thấy Ngài Minh Húc, Ngài Lâm lạnh lùng hỏi, không biết cô ấy có hoa mắt hay không mà hình như cô ấy cảm giác Ngài Minh Húc hơi là lạ, mắt sưng giống như mới khóc xong. Tiểu Lâm, bố đến để xin lỗi con. Mắt Ngài Minh Húc đỏ hoe nhìn con gái mình, chân thành nói. Ngài Lâm nhíu mày, ông không cần phải diễn đâu, ông về đi. Lâm, bố nói thật mà, lần này bố biết sai thật rồi. Lúc trước bố không quan tâm đến con nhưng bố thề sau này bố sẽ không vậy nữa. xin lỗi con, bố sai rồi. Ngài Minh Húc cực kỳ kích động nhưng lời nói lại cực kỳ rõ ràng. Ngài Lâm cảm giác như mình đang nằm mơ nhưng nhìn ngài Minh Húc không giống đang giả vờ lắm. Lúc ngài Lâm đang ngơ ngác thì ngài Minh Húc đã vào nhà. Bịch, ngài Minh Húc quỳ mạnh xuống đất dưới sự ngạc nhiên của ngài Lâm, cảm xúc tan vỡ, nức nở. Đứa con bất hiếu ngài Minh Húc đến nhận tội với bố. Bố, con biết lỗi rồi, con sai thật rồi, xin bố hãy tha thứ cho con. Vốn dĩ ngài Minh Húc muốn kiềm chế cảm xúc mình lại nhưng khi ông ta thấy ngài Xuyên đầu tóc bạc phơ cuối cùng cũng không thể kiềm chế nổi nữa, gào khóc. Ngài Lâm cũng bịt miệng không cho mình khóc thành tiếng nhưng lại không thể kiềm chế, nước mắt đầm đìa. Trên gương mặt già nua của ngài Xuyên, lão ta cũng hơi lung lay, mắt đỏ hoe. Biết lỗi và chịu thay đổi là chuyện tốt không gì hơn, đây mới là con trai của ngài Xuyên. Bố tha thứ cho con. Bố, thấy ngài Xuyên tha thứ cho mình dễ dàng như vậy, ngài Minh Húc cảm thấy mình chẳng khác gì súc sinh, nghĩ đến mình đã từng bất hiếu với bố, ông ta hận không thể chết ngay. Ông ta quỳ gối dưới chân ngài Xuyên, ôm chân lão khóc như một đứa trẻ. Ngài Xuyên cũng nước mắt đầm đìa, dù gì ngài Minh Húc cũng là con của lão, sao lão có thể hận con mình được. Thấy ngài Minh Húc biết xin lỗi là lão đã hài lòng lắm rồi. Dù ngài Lâm không biết tại sao ngài Minh Húc lại đến xin lỗi nhưng cô ấy có thể đoán đại khái có liên quan đến Dương Thanh. Vì Dương Thanh đã nói với cô ấy rằng anh sẽ không trơ mắt nhìn nhà họ ngài lụn bại. Cậu Thanh, cảm ơn cậu, ánh mắt ngài Lâm ngập tràn sự biết ơn. Cùng lúc đó, ở bên kia, Dương Thanh đã về đến biệt thự cao cấp ở Yến Đô mà Mã Siêu mua cho anh. Nhưng bây giờ đã 9 giờ tối rồi mà Tần Thanh Tâm vẫn chưa về nhà. Gọi điện thoại thì báo điện thoại đang tắt máy, Dương Thanh thấy hơi sốt ruột, cách Trương.